Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1342, Phật Độ Người Có Duyên, góc truyện audio.com, không hổ là cửu vĩ thiên hồ, vì sinh tồn, cam tâm bán sắc tướng, làm ra chuyện có ẩn nhẫn như vậy, hơn nữa quá trình tiến hành từng bước một tuyệt không nóng lòng cầu thành, thẳng đến khi nước chảy thành sông. Mấu chốt là, mình lúc ấy sao lại bị ma quỷ ám ảnh, mắc bẫy à? Đối với mình không thể khắc chế được dục vọng, Diệp Thiếu Dương rất áy náy, đồng thời cũng có chút nghi hoặc chính hắn rõ, mình tuy dễ dối rắm, không biết từ chối dụ hoặc như thế nào, nhưng đối mặt một yêu quái. Đạo tâm của mình coi như kiên định, không đến mức đột phá giới hạn chứ. Diệp Thiếu Dương dùng sức nghiến chặt răng, kiên định tín niệm, mặc kệ đuổi tới nơi nào, cũng nhất định phải bắt được cửu vĩ thiên hồ, lấy công chuộc tội, chỉ có như vậy lòng mình mới có thể dễ chịu hơn chút. Bởi vì yêu lực có 8 phần bị nhốt, thực lực cửu vĩ thiên hồ giảm hẳn, không thể ngự phong phi hành thời gian dài, tốc độ bỏ chạy cũng yếu bớt đi rất nhiều. Diệp Thiếu Dương một đường đuổi theo, đột nhiên cảm thấy cửu vĩ thiên hồ dừng lại, hồi lâu không nhúc nhích, trong lòng mừng rỡ, vội vàng đẩy nhanh bước chân, tới trên một ngọn núi. Dựa vào đối với câu hồn tác cảm ứng, có thể xác định cửu vĩ hồ ngay tại nơi nào đó trên ngọn núi này. Nhưng, đây là núi gì vậy? Sau khi vào núi, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy bên người yêu khí lượn lờ, nhưng cửu vĩ thiên hồ đã ở ngay trên núi, cũng không quản thứ khác nữa, một đường đi lên, vừa tới giữa sườn núi, đột nhiên một bóng đen từ đỉnh đầu hạ xuống, tập kích. Diệp Thiếu Dương bắt pháp quyết lật tay đánh, hai bên va chạm, bàn tay Diệp Thiếu Dương đau một chút mà đối phương bóng đen kia lại kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất. Chăm chú nhìn lại thì ra là một con chim kiểu kiểu quạ đen, hẳn là tinh quái, chẳng qua tu vi không ra làm sao. Nhưng, Diệp Thiếu Dương vừa cất bước muốn đi, đột nhiên lại có mấy bóng đen từ phía trước hạ xuống, mới đầu Diệp Thiếu Dương còn không để vào trong lòng, nhưng dần dần càng lúc càng nhiều, đem bản thân bao vây nhiều vòng. Phóng mắt nhìn, tất cả đều là loại sơn tinh thụ quái, giống nhiều khác ít so với yêu quái nhân gian, chẳng qua nhân gian sớm đã bao nhiêu năm không có yêu sơn như vậy, có nhiều yêu quái to gan lớn mặt như vậy kêu gọi nhau tập họp núi rừng. Đỉnh đầu bọn yêu tinh này đều hiện ra quầng sáng yêu khí màu tím đen, nhìn qua là biết tất cả đều là tà tu, không phải thứ gì tốt đẹp. Phục binh, đồng bạn nhỏ của cửu vĩ thiên hồ, Diệp Thiếu Dương đang trần chờ, đột nhiên trong núi rừng đối diện lao ra một cái bóng trắng, hướng xa xa chạy đi, chính là cửu vĩ thiên hồ. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, lại là mưu kế của con hồ ly tinh này. Đám yêu tinh đối diện này căn bản không nhận biết chỉ là ỷ vào thân hình linh động cố ý lao lên ngọn yêu sơn này, sau đó đem mình dẫn tới, lâm vào vòng vây, bản thân dễ đào tẩu. Hay cho ngươi đó đồ hồ ly tinh, Diệp Thiếu Dương rút ra thất tinh long tuyền kiếm cao giọng nói. Truyền nhân Mao Sơn đời thứ 38 Diệp Thiếu Dương, thừa hành thiên mệnh chóc yêu đến đây, không quan hệ với các ngươi, nếu dám ngăn trở nhất định khiến các ngươi hồn phi phách tán. Một đoạn lời này, Diệp Thiếu Dương không ít lần ở lúc xông vào âm xào cũng nói. Mao Sơn truyền nhân, cái tên tuổi này ở thế giới tà vật cũng rất phong cách bình thường sau khi nói ra, phàm là tà vật không liên quan đã sớm tránh còn không kịp. Góc truyện audio.com, bỏ trốn mất dạng, bởi vậy ở sau khi nói xong, Diệp Thiếu Dương nhìn quanh, chờ mong nhìn thấy tình cảnh mình muốn nhìn thấy, nhưng mà... Cái gì cũng không có xảy ra, đám yêu tinh này ngơ ngác trừng mắt nhìn hắn, hoặc nhìn lẫn nhau, đều ngần cả ra. Như thế nào, Diệp Thiếu Dương vỗ ót rõ rồi, nơi này là hồng hoang thế giới, bọn tà vật này căn bản không biết Mao Sơn là cái gì. Làm màu thất bại, Diệp Thiếu Dương cảm giác có chút mệt. Lúc này, đám yêu tinh bao vây mình đã dục dịch cuối cùng cũng không biết là ai hạ lệnh, ùa lên, hướng Diệp Thiếu Dương bổ nhào tới. Ở hồng hoang thế giới này, tà vật khắp nơi, đều có thế lực thường xuyên chinh chiến lẫn nhau cho nên gặp được có người tự tiện xông vào sơn môn, quản ngươi là Mao Sơn hay là Mao Xí, một lời cũng không cần phải nói. Trực tiếp động thủ, Diệp Thiếu Dương tay cầm bảo kiếm, một đường chém giết cuối cùng chạy ra khỏi vòng vây, một hơi chạy đi sơn môn tiếp tục theo khí tức của câu hồn tác đuổi theo. Qua không lâu, cảm giác được cửu vĩ thiên hồ lại ngừng lại, Diệp Thiếu Dương đuổi tới nhìn thấy, lần này là một rừng cây, cành lá rậm rạp hình thành một vách ngăn, hoàn toàn không nhìn thấy tình huống bên trong. Diệp Thiếu Dương trần chờ rất lâu, cuối cùng không có cách nào cả, người ta ở ngay bên trong, cũng không thể không đi. Kết quả vừa mới vào, đã kinh động một đám yêu quỷ cửu vĩ thiên hồ cướp đường mà chạy, Diệp Thiếu Dương cực kỳ chật vật giết ra ngoài. Chuyện tương tự lục tục xảy ra vài lần, Diệp Thiếu Dương mệt thở hổn hển cuối cùng hiểu cửu vĩ thiên hồ làm như vậy, không phải vì nhanh chóng cắt đuôi mình, mà là mượn cái này tiêu hao pháp lực của mình. Diệp Thiếu Dương cảm giác mình tựa như một thợ săn đuổi theo hồ ly, chẳng qua là thợ săn ngu ngốc bị hồ ly giảo hoạt đùa giỡn xoay vòng vòng. nhưng cửu vĩ thiên hồ cũng không phải luôn có thể thành công. Có một lần ả đem Diệp Thiếu Dương dẫn tới trong một cái âm sào, thời điểm bản thân đào tẩu cũng bị chặn, sau một hồi đại chiến, thật không dễ gì mới thoát ra vòng vây, trước khi chạy quay người nhìn Diệp Thiếu Dương còn đang chém giết nói. Nơi này khắp nơi đều có tà tu yêu quỷ, ngươi vì sao nhất định phải bắt ta? Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, xa xa nhìn ả nói. Người đây không phải nói lời thừa sao, hồng hoang thế giới này, vốn chính là tà vật chúa tể, đánh giết lẫn nhau, cũng giống động vật là vì sinh tồn, có cái gì đúng cùng sai. Cửu vĩ thiên hồ nói, vậy ngươi cũng đừng bắt ta, ta cũng ở lại đây, không ra là được. Ngươi cứ nằm mơ đi, Diệp Thiếu Dương xung phong ra ngoài, cửu vĩ thiên hồ lại bỏ trốn mất dạng. Diệp Thiếu Dương ở trong lòng bắt đầu mắng tam tự kinh, nhưng không có cách nào cả, vẫn phải tiếp tục đuổi theo. Vô nhân tương, vô ngã tương, vô chúng sinh tương, vô thọ giả tương. Trong một mảng hư vô tiếng tụng kinh không ngừng trôi nổi, hướng trong ý thức của mình chui vào. Đạo Phong cảm giác trong đầu sắp nổ, giống như có vô số cái tay, đang đem thần thức của mình từ trong đầu não kéo ra bên ngoài, ở trong hốt hoảng, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Mình đứng ở trong một tòa cung điện, bốn phương tám hướng đều là tượng Phật từng cái trợn tròn mắt tức giận nhìn mình. Toàn bộ tượng Phật đều đang đọc cùng thiên kinh văn. Kinh văn từ trong miệng bọn họ ra, hóa thành ánh vàng, đan xen thành một mảng, hình thành một chữ vạn, hướng đỉnh đầu mình ép xuống, buộc. Góc truyện audio.com, hắn quỳ, pháp lực ở đây, hoàn toàn không dùng được. Đạo Phong dựa vào ý niệm mạnh mẽ chịu đựng, cảm giác xương cổ cùng xương chân của mình như có thể gãy bất cứ lúc nào. Người gặp Phật không bái, nguyên do là gì? Một thanh âm trang nghiêm vang lên bên tai. Toàn bộ tượng Phật trọng điệp ở cùng một chỗ, hình thành một pho tượng như thực chất, hai tay chắp chữ thập ngồi ngay ngắn ở trước mặt. Trong lòng ta không có Phật cần gì phải bái, lòng mang sự khiêm tốn, mới có thể độ hóa. Đạo Phong đã bị Phật quang ép cho không thẳng nổi lưng, trên mặt vẫn mang theo một bộ dạng bất khuất nhẹ nhàng nói. Người có tư cách gì độ ta? Một, nhà vệ sinh cách chương.